Tô Đài thuận thế thả tay hắn ra, nàng cúi đầu nhìn bụng mình xoa nhẹ, dù trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng ánh mắt dịu dàng cũng đủ làm cho hơi thở của Hoắc Dương đau đớn. Tô Đài muốn nói, đứa trẻ này giống chàng, rất khỏe mạnh, rất xinh đẹp, nhưng sinh mệnh đã không cho nàng cơ hội lên tiếng nữa. Nàng lùi về sau một bước, Hoắc Dương đưa tay ra kéo lại theo ý thức, nào ngờ tay hắn vừa chạm đến cánh tay nàng thì Tô Đài giống như bị vỡ vụn, mang theo yêu hận đã không còn tồn tại. Theo gió lạnh hòa lẫn vào bầu trời tuyết phủ, phiêu lãng bay đi. Ngay cả thời gian phản ứng cũng không có thì Hoắc Dương đã phải trơ mắt nhìn nàng tan biến trước mặt hắn. Cảnh tượng này sau này hóa thành ác mộng của hắn, ngày đêm đeo bám, không cách nào xoa dịu được. Soạt một tiếng, chiếc lược gỗ đào rơi trên tuyết, Hoắc Dương ngây ra. Trong trước mắt lại thấy một cánh tay trắng xanh nhặt cái lược trên mặt đất. Nữ nhân áo trắng này không biết xuất hiện từ khi nào, một thân áo trắng như hòa vào trời đất mênh mang. Nàng lấy ra một cây bút nhẹ điểm lên chiếc lược gỗ, nói như đang an ủi, con quỷ trong lòng ngươi ta đã mang đi rồi. Hoắc Dương thất thần. Bạch quỷ ngẩng đầu nhìn Hoắc Dương đang thất vọng, giọng nói lạnh lẽo mang theo chút vô tình, con quỷ của ngươi ta không lấy đi được. Từ đó về sau, nam nhân này không thể nào buông bỏ được hồi ức, cũng không thể nào gọi lại quá khứ trở về. Chỉ còn lại tương tư thấm vào xương tủy, đau đớn tận tâm can. Bị người ta vu khống là vô sỉ, Kính Ninh cũng chẳng để tâm. Hắn điềm đạm hỏi, yêu quái, xưng hô thế nào? Nữ nhân cao ngạo hứ một tiếng rồi quay đầu đi. Kính Ninh búng nhẹ ngón trỏ, một đốm lửa sáng rực bay thẳng đến đầu của nữ yêu, đốt nóng khiến nàng ta kêu oai oái. Kính Ninh lại hỏi, xưng hô thế nào? Nàng kia rụt lưỡi vào trong miệng, giữ nước bọt lại. Tên của yêu quái giống như một lời nguyền vậy, một khi bị người ta biết được thì coi như đã bị người ta khống chế. Nàng nghiêng mắt nhìn đốm lửa trên ngón trỏ của Kính Ninh, môi run run, vừa sặc sụa vừa chùi nước mắt một cách đáng thương, mặt họa. Kính Ninh gật đầu, tại sao lại làm hại Liễu tiểu thư? Mặt họa đảo mắt bốn phía, không muốn trả lời vấn đề này. Kính Ninh nhẹ nhàng kêu tên nàng một tiếng, toàn thân mặt họa hơi cứng lại, trả lời một cách không tình nguyện. Người vẽ ra ta là một thư sinh, hắn luôn ái mộ Liễu tiểu thư. Tháng trước hắn nghe nói Liễu tiểu thư đã có hôn sự, nên nhảy sông chết rồi. Ta là bức tranh cuối cùng hắn vẽ ra, nghe được di nguyện của hắn. Hắn luôn muốn lấy Liễu tiểu thư, ta không còn cách nào, cho nên muốn giết Liễu tiểu thư để họ bầu bạn dưới địa phủ à? Mặt hỏa ủ rũ gật đầu, thư sinh rất đáng thương, ta muốn giúp hắn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Ngươi vốn có ý tốt, nhưng sinh lão bệnh tử do trời định, đâu thể vì thỏa mãn chút ước muốn riêng tư mà giết hại người khác được. Kính Ninh nói, để tình bản tính ngươi không xấu, hôm nay ta tha cho ngươi, sau này tu luyện cho tốt, không được làm chuyện ác nữa. Mặt hỏa ngoan ngoãn gật đầu. Kính Ninh trầm mặc rồi lại nói, đừng có hở một chút là thè lưỡi ra, rất dễ bị bắt được đó. Mặt hỏa nghiêng đầu nghĩ, nhưng chiêu này rất hữu dụng, Liễu tiểu thư bị ta làm dọa sợ mất mật. Kính Ninh lại im lặng một hồi, mặt hỏa dương mắt nhìn hắn, nhìn đôi mắt mọng nước và cái mũi khóc đến đỏ của nàng ta. Kính Ninh bỗng nhiên mềm lòng, hắn nhẹ giọng hỏi, nếu ngươi muốn thành tâm tu đạo thì ta có thể dạy ngươi. Vừa dứt lời thì mắt mặt hỏa sáng lên, nàng nhảy đến bên chân Kính Ninh, ôm lấy chân hắn, sư phụ ở trên, đồ đệ ở dưới, mặc cho sư phụ chơi đùa. Kính Ninh lại im lặng một hồi, hắn nhẹ nhàng gỡ tay mặt hỏa ra, ngươi xem, ngươi còn phải học văn hóa nữa. Cái gì con cũng có thể học. Mặt hỏa ngẩng đầu nhìn hắn, sư phụ xưng hô thế nào? Kính Ninh, phải gọi sư phụ. Tên Kính Ninh này nghe thật bình yên. Vẫn phải gọi sư phụ. Kính Ninh sư phụ. Kính Ninh nhìn vào mặt mặt họa, hắn cảm thấy nếu như nàng ta có một cái đuôi thì sẽ vẫy vẫy với hắn. Hắn thức thời xoa đầu nàng, ta chưa từng nhận đồ đệ, tư chất của ngươi lại hơi ngốc, nhưng ta tin là cần cù bù thông minh, ta dạy cho tốt, ngươi học cho tốt thì ít nhất sẽ có ngày ngươi học được cách làm ra vẻ thông minh. Mặt họa vui vẻ gật đầu, nhất định không phụ lòng gửi gắm của sư phụ. Mặt hỏa yêu lực thấp kém, chưa từng rời khỏi bức họa quá 3 canh giờ. Lần này vì muốn theo Kính Ninh tu hành cho tốt,

con không làm đồ đệ của sư phụ nữa, làm nương tử có được không? Vậy thì chúng ta có thể tùy ý hôn nhau ôm nhau rồi. Kính Ninh ngẩn ra, lửa giận bốc lên mang theo sự xấu hổ khiến tai hắn đỏ lên, hỗn xược. Mạt Hóa trước mắt nhìn hắn một hồi rồi chìa bốn ngón tay ra. Sư phụ cần bốn ngón làm gì? Kính Ninh nhíu mắt, hắn thật sự nổi giận. Mạt Hóa vội đưa tay, được rồi, con làm đồ đệ là được rồi. Dù sao cũng chính là trong đêm nay. Canh ba, Kính Ninh nhắm mắt nghỉ ngơi. Mạt Hóa thổi nhẹ một luồng khí vào trong không trung, côn trùng trên đầu lá cỏ lập tức rơi xuống đất ngủ thật sâu. Mạt Hóa đứng dậy đi đến phía sau Kính Ninh, nàng sờ vết thương trên cổ hắn rồi than nhỏ. Lúc đó nếu ngươi cứu ta thì chẳng phải sẽ không bị thương sao? Tam Vĩ Hồ Yêu đâu phải một đạo sĩ như ngươi có thể đối phó nổi. Nếu không phải ta trọng thương chưa lành thì chuyện này sao lại kéo ngươi vào chứ? Nàng cúi đầu liếm vết thương trên cổ Kính Ninh, vết cào màu đen mờ đi không ít. Môi Mạt Hỏa không nỡ rời đi, dán lên mạch máu đang giật giật của hắn hôn một cái thật sâu, thỏa mãn nhìn thấy chỗ đó dần dần đỏ lên. Nàng cười nói, thật muốn khiến toàn thân ngươi cũng đỏ lên thế này. Mạt Hỏa móc ra một ngọn chùy thủ, ánh đao in bóng trăng lạnh lẽo, chiếu lên đồng tử đỏ một cách dị thường của nàng. Nàng nhẹ cắt ngón trỏ của Kính Ninh, dùng máu bôi khắp con dao. Sư phụ, ngươi đoán xem sáng mai ngươi còn nhìn thấy ta không?